chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, bữa này bữa tối có chút ngọt. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, thân là đại đế cường giả, đối mặt thiên quân vạn mã đều không sợ hãi chút nào nhiếp thần. Giờ phút này lại cảm giác run lên trong lòng, thậm chí có chút run lẩy bẩy. Mệt mỏi một ngày, chỉ mới nghĩ lấy Mỹ Mỹ ăn một bữa cơm tối. Hắn lúc này mới bỗng nhiên hồi tưởng lại, nữ đế tự mình làm cơm, cái kia là có thể trực tiếp đưa đi đại đế cường giả Mỹ thực a. Lão bà, được rồi, ta bỗng nhiên còn muốn lại cầy sẽ chỗ, vẫn là trước không ăn. Nhiếp thần thậm chí cảm giác được cái trán đều tại thẳng đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng cầm lấy cái cuốc, liền muốn chạy trốn. Người đều mệt mỏi cả ngày, thái dương đều phải xuống núi, cũng nên nghỉ ngơi, vào phòng đi, cái kia ăn cơm đi, chấm ngoặc kép. Thế mà, Sở Thanh Nguyệt lại nhẹ giọng thì thầm, thanh âm vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng kéo ra khỏi nhiếp thần cánh tay. Cái kia sạch sẽ thu trong mắt, rõ ràng tràn đầy lo lắng cùng mềm mại. Thanh Nguyệt nữ đế lại có như thế điềm đạm hiền thê một mặt, để nhiếp thần cũng không nhịn được cảm thấy chấn động trong lòng. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, tâm đều muốn mềm xuống. Nhưng là, đang hồi tưởng lại nữ đế trước đó làm hắc ám xử lý trong nháy mắt, nhiếp thần lại nhất thời dùng mình một cái. Nữ đế tuy tiện nấu cháo đậu xanh đều có thể làm cho mình uống đến thẳng thổ huyết. Muốn là nghiêm túc làm ra cơm tối, đừng nói là đại đế cường giả, đế tôn cường giả sợ cũng là căn bản gánh không được. Nữ đế, lão bà, không muốn a, Nhã Miệt Điệp, nhiếp thần mang một tơ thanh âm tuyệt vọng quanh quẩn tại sân nhỏ bên trong. Nhưng lại vẫn là bị cái kia tay ngọc mềm nhỏ vô tình lôi đến trong phòng. Còn tốt mang theo các học sinh Trần Tiên Sinh đã trong lòng đốn ngộ. Cách nơi này đi xa, bằng không, đoán chừng chỉ sợ đều muốn coi là phát sinh mưu sát thân phu thảm án. Khổ cực một ngày, cũng nên ăn cơm đi. Yên tâm đi, bản đế hôm nay chuẩn bị bữa tối rất mỹ vị nha. Trong thiên hạ cũng chỉ có một mình ngươi có thể ăn vào bản đế tay nghề. Thỏa mãn đi tương đương, nhẹ nhàng lay động ánh nến tự bên trong. Sở Thanh Nguyệt mang theo một tia u oán, đem nhiếp thần đưa vào chính mình sớm đã chuẩn bị đã lâu gian phòng bên trong. Thấp bé cái bàn gỗ trên, hai cái bao phủ màu hồng nhạt lụa mỏng ngọn nến bày ở bên cạnh bàn. Chập chờn ánh nến ôn nhu vẩy cả phòng, đem trọn gian phòng ốc không khí chiếu rọi có chút ấm áp. Mấy điểm cánh hoa tô điểm tại mặt bàn, lại phối hợp hai cái từ hoàng kim chế tạo chân quý chén rượu. Rượu trong chén mùi thơm từng tia thấm mũi thuần hương. Làm đến cái này rõ ràng nhà chỉ có bốn bức tường phòng đều xem ra đều lộ ra hơi có chút cao điệu xa. Hoa, xem ra nữ đế trang sức cùng thẩm mỹ mức độ, thế mà còn ngoài ý muốn không tệ. Nhìn trước mắt ấm áp chi cảnh, trong lúc nhất thời thì liền nhiếp thần có chút sơ sót nguy hiểm. Không tự chủ được phát ra một câu cảm thán. Không nghĩ tới lão bà ngươi trang sức đến cũng không tệ lắm a, hừ hừ. Đó là tự nhiên, rốt cuộc thì liền Thiên Vân Điện đều dựa theo bản đế thiết kế mà chế tạo. Bất quá, so với trang sức, bản đế thứ nhất tự hào vẫn là trù nghệ a, tương đương chờ xem. B. Dí dỏm cười một tiếng về sau, Sở Thanh Nguyệt lúc này liền lòng tin đầy đi đầy đất hướng nhà bếp. Này nọ y e y e tương đương, ra sức thanh âm. Tựa hồ chính là đang cố gắng bưng lên nàng trọn vẹn làm một canh giờ thành quả. Không đúng, không đúng. Nhiếp thần chợt cảm giác được sau lưng mát lạnh. Phòng ngủ hoàn cảnh ngược lại là bị trang sức cực kỳ lịch sự. Nếu là không chú ý chung quanh cũ nát vách tường, thậm chí còn có phần có thể sánh được nhà giàu sang cao nhã chỗ ở. Nhưng là, cẩn thận ngửi ngửi, hắn lại rõ ràng trong không khí ngửi thấy đốt cháy khét rán. Nồng đậm chua, cùng làm người ta trong lòng phát lạnh, thậm chí không thể diễn tả mùi vị. Nữ đế làm, đến cùng là cái gì a? Nhiếp thần vội vàng chạy hướng nhà bếp, lại chỉ thấy không tính lớn trong phòng bếp đã là tử yên tràn ngập. hiện ra quỷ dị màu sắc khói bếp đã đem cả tòa nhà bếp làm nổi bật ra càng thêm đáng sợ không khí. Mà thông qua nồng đậm tử yên, Nhiếp Thần mở ra linh sinh đồng mới miễn cưỡng thấy rõ. Thời khắc này Sở Thanh Nguyệt bưng lên một cái khắc rõ bách thú đường vân. Toàn thân kim hoàng kim sắc dụng cụ. Cái này kim sắc dụng cụ rõ ràng liếc một chút liền có thể nhìn ra cực độ bảo vật chân quý. Trong đó chỗ đựng lấy, lại chính là cái kia nồng đậm tử yên nơi phát ra. Chỉ thấy không ngừng bốc lên bọt khí màu tím sền sệt canh trong nước. Nóng rực nhiệt độ bên trong cuồn cuộn lấy nguyên một đám không thể diễn tả vật thể. Có sền sệt phun trào. Có tựa như ác ma sắc mặt phát ra gào rú kêu rên. Nhiếp Thần thậm chí dám trực tiếp khẳng định. Đế tôn trở xuống. Nữ đế bữa này bữa tối. Mặc cho ai ăn cũng khó có thể chạy thoát. Sao ngươi lại tới đây? Không cần lo lắng. Bản đế một người đầu đến động. Nhìn thấy Nhiếp Thần bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Sở Thanh Nguyệt nhất thời nhàn nhạt một cười, còn tâm tình 10 phần không tệ mà nói, yên tâm bản đế chủ nghệ đi, tối nay bữa tối, thế nhưng là bản đế sáng chế mới chi tác, từ thơm ngọt đường quả, vị chua táo gai, cay đắng khổ qua, đặc biệt cay cấp quả ớt, cùng bản đế bí chế độc nhất vô nhị tương liệu chăm chú chế biến mà thành, sắc hương vị đều đủ, lại áp dụng tất cả đều là trên núi hái món ăn dân dã. Quả thực là bản đế cho đến tận này đến nay lớn nhất có sáng tạo một món ăn. Muốn không phải muốn cho người trước nếm một miệng, bản đế sớm liền không nhịn được chạy. Sở Thanh Nguyệt dương dương đắc ý nhếch lên khóe miệng, rõ ràng hết sức hài lòng với mình hôm nay kiệt tác. Rốt cuộc thiên hạ, lại có ai có thể làm ra dạng này trăm vị kiêm dung? Có thể xưng mỹ thực giới sáng chế mới đỉnh phong thức ăn đâu? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền nhất định ăn ngon. Nói, Sở Thanh Nguyệt liền bưng cái này một nồi không thể diễn tả chi vật dự định mang sang nhà bếp. Chờ một chút, Nhiếp Thần lại lập tức tiến lên ngăn cản nàng. Khụ khụ lão bà, những vật này trước để ở một bên. Tối nay cơm tối vẫn là để ta làm đi. Nói, Nhiếp Thần đầu qua dụng cụ hai bên. Nỗ lực đem cái này một nồi nguy hiểm chi vật lấy đi. Không cần thiết a, bản đế thật vất vả làm ra mỹ thực, tối nay ăn cái này là có thể, vì cái gì còn muốn ngươi làm tiếp a? Sở Thanh Nguyệt lại cũng không nguyện ý để Nhiếp Thần lấy đi. Ta muốn nói không phải ý tứ này a. Nhiếp Thần có lòng nói rõ cái này một nồi nguyên liệu nấu ăn sự đáng sợ. Nhưng nhìn lấy nữ đế như thế hồn nhiên khát vọng đôi mắt, lại có chút không đành lòng đả thương nàng trái tim, đến cùng cái kia vắt hết óc một hồi lâu, Nhiếp Thần mới cuối cùng là linh cơ nhất động, nghĩ ra cái cớ, ôn nhu an ủi, tuy nhiên ta cũng muốn ăn lão bà ngươi vất vả làm ra cái này một nồi độc. Ngạch, mỹ thực, bất quá, chúng ta hôm nay dù sao cũng là đến thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt. Chân quý như thế mỹ vị chi vật liền xem như ăn. Cũng cần phải chờ trở lại Thiên Vân Điện sau này hãy nói. Thật vất vả thể nghiệm cả ngày cuộc sống bình thường. Tối nay bữa tối, vẫn là do ta làm một số lại so với bình thường còn bình thường hơn thức ăn đi. Nói hình như, có chút đạo lý a. Thế nhưng là, bản đế thật vất vả mới làm ra kiệt tác. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi lão bà. Ta nhất định sẽ thật tốt đem những vật này bảo tồn. Đợi đến về sau lại ăn. Sở Thanh Nguyệt mới lên tiếng một nửa. Lại liền bị Nhiếp Thần lúng túng cười lấy đẩy ra nhà bếp. Thôi đi, đều là mượn cớ, bản đế rõ ràng làm rất lâu. Chấm ngoặc kép, nhìn qua bối rối khép lại cửa gỗ. Sở Thanh Nguyệt gục đầu xuống, có chút tức giận hơi hơi nâng lên hai má. Ánh mắt hơi có vẻ có chút có u oán cùng thất lạc. Nhưng vào lúc này, nhà bếp cũ nát cửa gỗ lại chợt lại lần nữa kẹt kẹt mở ra. Nhìn qua ngoài cửa nữ đế. Nhiếp Thần cười một tiếng, lại vươn tay sờ soạng một chút cái kia chưa bao giờ có bất kỳ người dám tùy tiện đụng vào mềm nhũn. Đầu, ôn nhu cười nói, huống hồ ai nói cơm tối liền nhất định muốn lão bà làm. Đàng hoàng về trong phòng mặt ngồi xuống, liền xem như lại mệt mỏi. Chỉ cần ngươi muốn ăn, ta mỗi ngày đều sẽ làm cho ngươi món ngon nhất mỹ vị. Nói xong, cửa gỗ mới một tiếng cọt kẹt lại lần nữa khép kín. Bên trong rất nhanh liền truyền ra nấu nướng thanh âm cùng rau xào mùi thơm. Cát, nhìn trước mắt cũ kỹ cửa gỗ nát. Sở Thanh Nguyệt nhìn như cao ngạo nhẹ hừ một tiếng. Nhưng khóe miệng lại kìm lòng không được hơi hơi vung lên. Mang theo một tia hài lòng ấm áp nụ cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.